Kiều Kiều Sư Nương, chương 485, Thiện Tường Mẫu Hậu, góc truyện audio.com, Chu Hoàng Thái Hậu trở lại từ Ninh Cung, phân phó sở hữu cung nữ cùng thái giám lảng tránh. Làm tất cả mọi người lui ra thời điểm, Chu Hoàng Thái Hậu đứng lên, đoan xem Lăng Phong thật lâu sau. Nói, ngươi thật sự không phải ta Hoàng Nhi sao? Lăng Phong bá đạo tiến lên thân thủ nhất ôm, đem Hoàng Thái Hậu cả người ôm vào trong lòng, nói. Mẫu hậu trẫm cũng là của ngươi hoàng nhi, cũng là của ngươi tình nhân, trẫm hiện tại thân phận là Đại Minh Vương triều chủ nhân, mà mẫu hậu ngươi hiện tại cần phải làm là duy trì trẫm. A, Chu Hoàng Thái Hậu bị Lăng Phong như vậy nhất ôm, cả người đều mềm yếu xuống dưới, kỳ thật này đó thiên ở hồi kinh trên đường, nàng vẫn đều không yên bất an, không biết như thế nào đối mặt này máy động nếu như đến biến hóa. Nét nổi hướng tử, đối Đại Minh Vương triều mà nói, kỳ thật là giáo lý phúc âm. Bởi vì nét nổi hướng vừa không là tiên đế thân sinh con, cũng không có năng lực thống lĩnh này quốc gia. Nét nổi hướng cùng Lăng Phong trong lúc đó, nếu làm cho Hoàng Thái Hậu lựa chọn một cái làm thiên hạ đứng đầu, như vậy Lăng Phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Điểm này mà nói, Hoàng Thái Hậu trong lòng đã muốn phi thường xác nhận. Còn lại đến nàng trong lòng duy nhất rất khó chịu là, nét nổi hướng tuy rằng không phải tiên đế con cũng là chính mình cùng Tiêu Dao Tử con, nét nổi hướng từ bao nhiêu làm cho nàng cảm thấy bi thương. Lăng Phong như vậy nhất ôm cùng cấp đem sở hữu đáp án đã muốn nói cho nàng. Nhưng là đối với đã muốn thói quen cung đình đấu tranh cùng triều đình chính biến Hoàng Thái Hậu mà nói, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là ổn định Lăng Phong ngôi vị Hoàng đế. Bởi vì Chu Hoàng Thái Hậu so với ai khác đều rõ ràng, chỉ có Lăng Phong mới có khả năng bảo trụ nàng cùng nàng sau lưng toàn bộ gia tộc vận mệnh. Dựa vào Lăng Phong, nắm giữ hậu cung, do đó nắm trong tay toàn bộ quốc gia, đây là Hoàng Thái Hậu lúc ban đầu ý tưởng. Nhưng là chờ nàng nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, nàng biết chính mình thủy chung chính là một nữ nhân. Lăng Phong bá đạo cùng cường thế, đã muốn không có khả năng vì bất luận kẻ nào thay đổi. Trên đời nhân chỉ có bị hắn thay đổi, thuận hắn mà biến. Lăng Phong là nam nhân, thiên hạ anh chủ. Hoàng Thái Hậu bị Lăng Phong ôm thời điểm, lại nghĩ tới Hoa Sơn đỉnh kia một đoạn ấm áp ngọt ngào ngày, đó là loại nào khoái hoạt, kỳ thật dứt bỏ Hoàng Thái Hậu danh hiệu chính mình chính là một nữ nhân, một cái khát vọng bị yêu, bị đau nữ nhân. Nếu Lăng Phong có thể cấp đến chính mình muốn hết thảy, vì cái gì không thành toàn đối phương? Thành tựu người khác kỳ thật cũng chính là thành tựu chính mình. Giờ khắc này, Hoàng Thái Hậu hoàn toàn quên nét nổi hướng, này cũng không phải nói nàng không niệm thân tình, mà là toàn bộ chiều hướng phát triển, hơn nữa ở tình yêu lực lượng đánh sâu vào dưới, nàng đã muốn bắt đầu thu hoạch chính mình thứ hai xuân. Còn nữa thệ giả đã hí, không thể thay đổi chuyện thật chính là tái bi thương, cũng sẽ không làm cho chết đi nhân sống lại. Làm Lăng Phong hôn lên Hoàng Thái Hậu kia một khắc thế nào một loại nam tính nội tiết tố bùng nổ, làm cho Hoàng Thái Hậu cả người hoa mắt mất hồn, cả người đều mềm liệt ở Lăng Phong trong lòng, không có gì cự tuyệt hoặc là tưởng rời đi ý tứ. Hoàng Thái Hậu chính mình cũng không hiểu được đây là vì cái gì. Chỉ cần nhất tới gần Lăng Phong, chính mình sẽ trở nên thân bất do kỳ, cảm giác toàn bộ thân thể cũng không chịu khống chế cũng. Góc truyện audio.com Vô pháp khống chế, Lăng Phong cách hoa lệ cầm y ôm Hoàng Thái Hậu eo thon nhỏ, một tay cầm lấy của nàng trước ngực, cái loại cảm giác này thật sự cực kỳ xinh đẹp. Hoàng Thái Hậu hơi hơi không thích ứng từ chối một chút nói. Hoàng thượng, đại sự quan trọng hơn, Lăng Phong một cái quỷ dị mỉm cười, nói. Mấy ngày nay triều đình náo động vì mẫu hậu an nguy suy nghĩ, đêm nay trẫm ngay tại Từ Ninh Cung qua đêm, vì mẫu hậu gác đêm. Hoàng thượng, Hoàng Thái Hậu nghe xong, cả người đều phi đỏ mặt trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói cái gì cho phải, cúi đầu đầu, nói. Trước mắt chính yếu chuyện tình là đối phó Tam Hoàng tử cùng Đừng Hy sinh oanh liệt ta, phòng chừng bọn họ đã muốn đến cấm quân đại bản doanh. Lăng Phong ôm Hoàng Thái Hậu, nói. Nghe mẫu hậu ý tứ của ngươi, giống như ở hồi kinh trên đường, ngươi đã muốn tưởng tốt lắm đối sách. Hoàng Thái Hậu nói, ai ra biết Tam Hoàng tử tạo phản là chuyện sớm hay muộn tình, nhưng là ai ra không nghĩ tới ngươi mới làm không được 10 thiên hoàng thượng liền buộc Tam Hoàng tử tạo phản. Nhưng ai ra không thể không khen ngợi ngươi hiện tại hành động xác thực làm tốt lắm. Lăng Phong nói, cũng may nơi đó, thỉnh mẫu hậu thuyết minh. Hoàng Thái Hậu nói, ngươi bước đầu tiên nắm trong tay đại nội thị vệ, lập tức là ngự lâm quân, sau đó là cẩm y vệ. Sau đó ngươi đưa ra chỉnh sửa quân đội, bực này vì thế đối Tam Hoàng tử đảng tiến hành rút củi dưới đáy nồi. Lăng Phong nói, nhưng là này buộc Tam Hoàng tử tạo phản thế tất hội tạo thành bọn họ ra khỏi thành xuất lĩnh 12 vạn cấm quân tạo phản A. Hoàng Thái Hậu bình tĩnh nói, chỉ bằng trong thành ngoại binh lực đối lập trong thành cận có ngự lâm quân 3 vạn, thành vệ quân 2 vạn, hơn nữa đại nội thị vệ nhất vạn thì phải là 12 vạn đối lục vạn. Đó là lực lượng tuyệt đối cách xa, nhưng là ngươi quên thiên hạ binh mã trăm vạn, hắn tam hoàng tử có thể toàn bộ điều động sao? Kinh thành thành trì cao bao nhiêu? Chính là bằng chúng ta này lục vạn binh lính, đừng nói 12 vạn cấm quân, chính là 30 vạn cũng không nhất định có thể công phá thành trì. Chúng ta chỉ cần kiên trì 10 thiên, cả nước cứu giá viện quân nhất định có thể đuổi tới, đến lúc đó trong ngoài nở hoa tam hoàng tử bộ đội chỉ có bị tiêu diệt phân. Lăng Phong hơi hơi gật đầu, một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì này hết thảy đều đã muốn ở hắn tưởng tượng giữa. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới là, hoàng thái hậu thế nhưng cũng sẽ giống như này kiến giải, có thể thấy được này nữ nhân không đồng nhất bàn. Ấn mẫu hậu ý tứ, ngươi tựa hồ đã muốn định liệu trước. Phải biết rằng cho dù chúng ta kiên trì thượng nửa tháng, chúng ta viện quân cũng không nhất định có thể đến a. Hoàng thái hậu mỉm cười nói. Tuy rằng nhà của ta tộc bối cảnh xa không bằng Lương Thái Hậu cùng chân rất phi, nhưng là thiên hạ binh mã cũng đều không phải là đều là Thái tử đảng cùng Tam Hoàng tử đảng sở nắm giữ. Một khi thiên hạ quần thần biết Tam Hoàng tử tạo phản tiến đến cứu giá bảo hoàng quân đội tất nhiên không ít. Khoảng cách kinh thành gần nhất trong quân đội, Sơn Hải quan tổng binh Hồ Thiên Thành thay cầm 10 vạn tinh binh, nhanh nhất khả tam thiên đến. Tế Nam đề doanh trại quân đội có bát vạn tinh binh, nhanh nhất 5 ngày đến. Mà gần nhất Hà Bắc bảo vệ xung quanh quân ngũ vạn tinh binh, khoảng cách kinh thành bất quá 300 dặm hơn, trong vòng một ngày khả đến. Lăng, góc truyện audio.com, Phong gật gật đầu, nói, này cũng không giả, nhưng là mẫu hậu ngươi có thể khẳng định bọn họ đều là đến Cần Vương sao? Hoàng Thái Hậu nói, Hà Bắc bảo vệ xung quanh quân tối không thể nắm lấy, nhưng là Sơn Hải quan Hồ Thiên Thành cùng Tế Nam phủ tinh binh, hẳn là đều đã tiến đến cứu giá. Bởi vì bọn họ vừa không là Thái tử đảng, cũng không phải Tam Hoàng tử đảng. Lăng Phong gật gật đầu, nói, nếu Hà Bắc bảo vệ xung quanh quân ngũ vạn nhân cùng 12 vạn cấm quân hội hợp cộng thêm thiên tân vệ tam vạn tinh binh, Tam Hoàng tử đảng nhân chính là 20 vạn tinh binh vây thành. Hoàng Thái Hậu cả kinh, nói, người như vậy vừa nói, ai ra còn đổ thật là quên thiên tân vệ còn có tam vạn thủy bộ tinh binh. Lăng Phong nói, mẫu hậu trong lòng còn có đối sách phủ. Hoàng Thái Hậu nói, ở phản kinh trên đường ta không làm cho quân nghi các nàng tiến đến kinh thành cùng ngươi hội hợp chính là làm cho các nàng đi làm một việc ta tin tưởng chuyện này ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Lăng Phong nói, ngươi là làm cho các nàng kêu gọi võ lâm đồng đạo tiến đến kinh thành hộ giá. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, nói, không sai, này mấy vạn vũ lâm nhân sĩ, khả để 10 vạn tinh binh, có của ta ý chỉ, hơn nữa của ngươi võ lâm minh chủ hiệu lệnh, loại này duy hộ thiên hạ thái bình, ngôi vị hoàng đế chính thống chuyện tình, ai ra tin tưởng võ lâm có chí chi sĩ, đều đã toàn lực duy trì. Chỉ cần bọn họ có thể đúng lúc cảm thấy ai ra tin tưởng kinh thành tất nhiên có thể bảo đảm. Mặt khác ai ra còn an bài này hắn tỉ muội phi hạc đi trước các nơi quân doanh, mang theo ai ra ý chỉ, yêu cầu các nơi quân đội cần phải vượt qua kinh đến hộ giá. Nói không chừng đã muốn có bộ phận địa phương quân đội đã muốn ở phía trước hướng kinh thành cứu giá trên đường. Lăng Phong nói, mẫu hậu ngươi liền như vậy có nắm chắc chẫm nương tử nhóm có thể điều động thiên hạ binh mã. Hoàng Thái Hậu nói, có ai ra ý chỉ cùng hoàng thượng binh phù, nếu như vậy đều điều không đến quân đội, ai ra trả lại cho các nàng thượng phương bảo kiếm. Tiên trảm hậu tấu, Lăng Phong kinh hãi, không nghĩ tới Hoàng Thái Hậu muốn hỏi đề thế nhưng như thế chu đáo. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, nói. Không sai, chỉ cần có không phục theo điều phối quân đội tướng lãnh, giống nhau tiên trảm hậu tấu. Cho nên chờ lúc này đây bình định phản loạn sau, ai ra tin tưởng hoàng thượng người yếu ở cả nước cao thấp quy mô chọn lựa tướng lãnh, nếu không rất nhiều địa phương quân đội đều là rắn mất đầu. Lăng Phong ha ha một trận cười to, nói, mẫu hậu này cử chính hợp ta ý cầu còn không được. Bởi vì chỉ có diệt trừ không nghe theo trẫm mệnh lệnh tướng lãnh, trẫm tài năng có cơ hội binh tướng quyền thống nhất nắm giữ. Như thế rất tốt, nếu mẫu hậu đều đã muốn làm tốt an bài, kia còn lại đến sự tình, trẫm chỉ cần chờ đợi tam hoàng tử tạo phản có thể. Hoàng Thái Hậu quỷ dị cười, nói, hoàng thượng chẳng lẽ nói tam hoàng tử còn không có tạo phản sao? Lăng Phong ha ha nhất nhạc nói, trẫm sai lầm rồi, hẳn là chờ đợi tam hoàng tử dẫn quân đội toàn đến công thành mới đúng. Cấm quân đại bản doanh khoảng cách kinh thành bất quá 30 lý, dựa theo đường hy sinh oanh liệt tốc độ ai ra tưởng không vượt qua nửa đêm thời gian, cấm quân sẽ đến kinh thành dưới thành. Hoàng Thái Hậu sâu kín nói, Lăng Phong nói như thế đến, trẫm muốn đích thân ra trận giết địch mẫu hậu ngươi ngay tại này chờ trẫm hào tin. Góc truyện audio.com, tức, hoàng thượng, ngươi muốn đích thân ra trận, Hoàng Thái Hậu cả kinh tưởng tiến lên ngăn lại bị Lăng Phong khuyên chủ. Mẫu hậu, ngươi đừng đã quên Hoàng Nhi chân thật thân phận, này trên đời, không ai có thể bị thương ta. Lăng Phong tự hào nói, ngoan ngoãn, ở trong cung chờ ta trở về sủng hạnh ngươi, mẫu hậu. Lăng Phong nói xong, nhưng lại cúi đầu đến hôn Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu đầu tiên là cả kinh, ngược lại một trận ngượng ngùng, đỏ bừng nghiêm mặt đàn, khác mê người, tràn ngập nữ tính quyến rũ. Này kêu chính mình mẫu hậu nam nhân, thế nhưng đem nàng làm như hắn hậu cung Tần Phi giống nhau. Người làm cho Hoàng Thái Hậu như thế nào không xấu hổ không chịu nổi, nhưng là nhất tưởng đến lẫn nhau quan hệ, trong lòng lại vô cùng kinh hỉ cùng kích động. Nàng đã muốn ở trong lòng cam chịu, Lăng Phong chính là lên trời ban cho chính mình tốt nhất nam nhân, hắn xuất hiện không đơn giản là cứu vớt chính mình hạ nửa đời hạnh phúc còn gánh vác cứu vớt toàn bộ thiên hạ thương sinh. Lăng Phong, không, hắn như thế là vạn dân đứng đầu thiên hạ chủ nhân. Hắn là Đại Minh Hướng Hoàng thượng. Mà chính mình cũng là đương kim hoàng thượng mẫu hậu, cũng là hắn Tần Phi. Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một lần lơ đãng đi tuần thế nhưng hội mang về như vậy kết quả. Mà ở xuất hồ ý liêu tình thế hỗn loạn, lại là như vậy hoàn mỹ. Này hết thảy, sớm là minh minh bên trong đã muốn nhất định. Thần chỉ, cách chương.